Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48: Goblin Tế Tự Ma Pháp Quyển Trục. 3/5. Converter. Cầu NP Kim Đậu. 48. Goblin Tế Tự Ma Pháp Quyển Trục, thật có lỗi. Ngay tại Nanoha vừa sau khi vào cửa, một tên thiếu niên mi thanh mục tú trực tiếp hướng Nanoha đánh tới. Gặp Nanoha cũng không nói gì thêm, thiếu niên cúi đầu xuống chuẩn bị rời đi, tìm một cái địa phương an toàn kiếm tiền. Cái thế giới này có các loại nghề nghiệp mạo hiểm giả, tự nhiên cũng sẽ không thiếu thiếu nhất làm cho người chán ghét đạo tặc. Nanoha bắt lấy bả vai của đối phương, đối đầu gối của hắn bên trong, hung hăng đạp xuống dưới. Ngươi làm gì? Ta không phải đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi sao? Thiếu niên nhược khí nói. Dám trộm túi tiền của ta, ta đem ngươi chân đánh gãy. Nanoha không nhìn ánh mắt chung quanh, hung hăng đạp xuống, răng rắc tương đương thanh thúy tiếng xương nứt truyền vào trong tai của mọi người. Để vốn muốn đi ra chủ trì công đạo người, bỏ đi cái kia buồn cười ý nghĩ. Biết được Nanoha là kẻ hung hãn, tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh, thậm chí chủ động tránh ra một lối. Nanoha tại trước đài lấp xong bản khai về sau, thành công thu được tượng trưng cho cấp thấp nhất mạo hiểm giả sứ trắng bài. Sứ trắng, đen bóng, sắt thép, lam bảo thạch, ngọc lục bảo, hồng ngọc, đồng thau, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim. Mạo hiểm giả hết thảy có 10 cái giai vị. Cái này là dựa theo đối với xã hội cống hiến chỗ phân chia. Cũng không phải là mạo hiểm giả đẳng cấp càng cao thực lực liền càng mạnh. Các ngươi là vừa vặn trở thành mạo hiểm giả người mới sao? Không bằng liền gia nhập chúng ta cái đoàn đội này a. Một tên trên mũi mang theo băng gạc thiếu niên đột nhiên tiến tới nữ thần quan bên cạnh hỏi. Nữ thần quan dùng đến một loại hỏi thăm ánh mắt, nhìn chăm chú lên Nanoha, tựa hồ muốn để Nanoha làm quyết định. Chúng ta đã xong thành 2 nhiệm vụ, các ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội, an toàn cảm giác tuyệt đối là có bảo hộ. Nanoha tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ thần quan rất muốn hiện tại liền bắt đầu, nàng mạo hiểm giả kiếp sống, chờ mong nhìn xem Nanoha. Trong lúc rảnh rỗi liền cùng các ngươi chơi đùa à? Nanoha suy tư vài giây đồng hồ, làm ra quyết định, sơn động, chung quanh bó đuốc xua tán đi hắc ám. Một đám goblin ở giữa ngồi, hình thể là phổ thông goblin lớn gấp 3 đồng loại. Goblin là một loại nhát gan lại giảo hoạt sinh vật, nhưng trong đó cũng có một chút dị loại. Bọn hắn dám cướp bóc lạc đàn mạo hiểm giả. Nếu như một cái goblin một mình chặn giết một tên nhân loại, đem nhân loại huyết nhục hiến tế cho hắn tín ngưỡng thần, liền có thể thu được vị kia tồn tại chúc phúc. Con này hình thể so thành niên nhân loại, còn muốn tráng kiện cường đạo goblin, đã bị cường đạo chi thần 5 lần chúc phúc, đồng thời còn thu được hy hữu kỹ năng thiên phú. Khắc khắc. Một cái xa so với phổ thông goblin gầy yếu lão gia hỏa đột nhiên giơ một thanh mộc trượng vạn phần hoảng sợ gọi bậy. Giống, cường đạo goblin nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên một cây dùng đinh sắt cùng cây gỗ chế thành lang nha bổng liền xông ra ngoài. Nanoha đám người bọn họ căn bản không biết, bọn hắn đã xúc động. Goblin tế tự bày cảnh giới ma pháp, cái này, nơi này, thật đáng sợ. Nữ thần quan lúc đi ra vẫn là hết sức hưng phấn, bây giờ lại có chút muốn lùi bước. Yên nào, chỉ là một đám nhỏ yếu da xanh tiểu quái vật, còn chưa đủ ta một đấm. Nữ vũ đấu ra an ủi, ta sẽ để cho bầy quái vật này nếm thử ma pháp hương vị. Nữ ma pháp sư trừng mắt lên kính tự tin nói, khát máu cuồng bạo. Cường đạo goblin khi nhìn đến nhân loại trước mắt, trực tiếp kích hoạt thiên phú của mình kỹ năng, nguyên bản liền gần 2 mét thân thể, lập tức liền bành trướng đến chừng 3 thước, vòng lên trong tay mình Lang Nha Bổng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hướng về đi trước nhất đầu kiếm sĩ đập tới. Đối mặt bất thình lình tập kích, mới ra đời kiếm sĩ trực tiếp bị dọa mộng. Bành, Nanoha nhẹ nhàng vung tay lên, trong nháy mắt sử xuất tường đất, đem cường đảo Goblin Lang Nha Bổng húc bay. Thổ độn thổ long thương, 6 chi độ cứng vượt qua nham thạch trường thương, từ trong vách tường bắn ra, đem cường đảo Goblin thân thể xuyên thủng. Nguyên lai ngài cũng là ma pháp sư. Nữ ma pháp sư kinh ngạc nhìn Nanoha nói ra. 3 giây về sau, tường đất bên trong chakra hao hết, lộ ra tử tướng cực thảm cường đạo Goblin thi thể. Nanoha đi đến bên cạnh của nó, đối nó là sử dụng thuật thu nhặt. Keng, ngài đối cường đạo Goblin sử dụng thuật thu nhặt, ngài thu được răng nanh sắc bén sao 4, Goblin tế tự ma pháp quyển trục sao, dùng chứa ma lực mực nước cùng ma thú huyết dịch, tại ra ma thú bên trên vẽ lên đặc thù phù văn trận thế, liền có thể đem ma pháp chứa đựng đến trong đó. Chỉ cần xé mở ma pháp quyển trục liền có thể thuấn phát ma pháp. Keng, ngài có phải không tốn hao 2000 điểm tích lũy đối ma pháp quyển trục tiến hành phân tích, có tiếp cận 200000 điểm tích lũy? Nanoha đương nhiên sẽ không đem cái này 2000 điểm tích lũy để ở trong lòng, không chút nghĩ ngợi làm ra lựa chọn. Keng, phân tích ma pháp quyển trục thành công, điểm tích lũy 2000. Ngài thu được bảo liệt phù LV 2, ma pháp quyển trục phong ấn chính là cấp 3 ma pháp bảo liệt hỏa cầu, cho nên Nanoha thu được bảo liệt phù phương pháp luyện chế tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,